Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, khiêng đỉnh. Từ lúc lên xe, Tiểu Chu biểu lộ sẽ không bình thường qua, nguyên nhân gì đương nhiên không khó đoán. Có cái gì muốn hỏi tự hỏi quá, Mẫn Học cảm thấy lại không chủ động đưa ra. Bên cạnh vị này đắc nhịn chết, khục. Bị nhìn xuyên tiểu tâm tư, Tiểu Chu rốt cục do dự dự mở miệng nói ra, không có. Ta chính là cảm thấy ngươi hình trinh công tác làm rất xuất sắc. A hát, cảm ơn khích lệ, Mẫn Học ngữ khí bình thản nghe không xuất ra nửa phần bị tán dương bộ dạng. Tiểu Chu cho rằng Mẫn Học không tin chính mình theo như lời. Bề bổn truy bổ sung thêm, ta nói là sự thật. Tối hôm qua thượng sau khi trở về, ta còn cố ý đi biết hạ, bọn hắn đều nói ngươi là ma đô hình trinh giới tiếp theo giới khiêng đỉnh loại người. Mẫn, học, lời này ta như thế nào không biết lời đồn đãi đều là từ đâu nhi truyền tới gào thét lại nói trước. Đó lần thứ nhất nghe nói lời tương tự, còn giống như là được xưng là tân tú, ấy nhỉ hơn nữa loại này danh xưng. Tổng cảm giác những người này huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết đã thấy nhiều. Mặc kệ Mẫn Học nghĩ như thế nào, Tiểu Chu đối với những lời đồn đãi này ngược lại một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dạng. Đem lời vừa nói như vậy mờ, Tiểu Chu thần sắc rốt cục bình thường nhiều hơn, trong xe không được tự nhiên hào khí bắt đầu hạ thấp. Kỳ thật ta từ nhỏ mộng tưởng chính là làm cảnh sát. Thích xem nhất TV là hình trinh kịch, theo trước kia TVB rồi đến Anh Mỹ kịch, về sau rốt cục đã được như nguyện thi được cái này đội ngũ. Lại không nghĩ rằng bị tuyển bạt đến nghệ thuật đoàn, Tiểu Chu không tiếc nuối nói, cái này rất bình thường. Tại trong đội ngũ, từ trước đến nay không phải ngươi muốn làm cái đó đi tự làm cái đó làm được. Cuối cùng là một muốn coi mặt trên an bài. Đối với cái này điểm, Mẫn Học đồng chí đương nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn còn làm 2 năm cảnh sát khu vực đâu rồi, nếu không cơ duyên xảo hợp, có lẽ sẽ làm cả đời cũng nói không chừng. Cái kia hiện tại nì còn muốn làm hình trinh ư, lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Mẫn Học hoàn toàn không muốn lại an lợi, bởi vì mỗi người cũng biết rất rõ ràng. Vì vậy hắn thay đổi cái góc độ, Tiểu Chu tự giễu cười một tiếng, nói thật, muốn là muốn, nhưng hiện tại thật muốn có một cái cơ hội để cho ta lựa chọn. Ta có thể sẽ không đi, Tiểu Chu không chút nào do dự trả lời, nói rõ vấn đề này hắn tưởng tượng qua rất nhiều trở lại. Hơn nữa, Tiểu Chu rất nhanh tự cấp ra giải thích, tại nghệ thuật đoàn công tác. Tuy nhiên không có những kia nhiệt huyết cùng cảm giác thành tựu. Nhưng thắng tại ổn định, không giống hình trinh công tác, trong một năm cũng có hơn nửa năm không ở nhà, nguy hiểm hệ số cũng cao, có nữ nhân nào sẽ tìm, nói đến đây Tiểu Chu. Hoàn toàn không thấy mới gặp gỡ lúc sững sờ đầu thanh bộ dáng. Ngược lại rất là lõi đời, phi thường hiện thực, hắn tiếp tục nói. Không nói gạt ngươi, ta cương tướng thân thành công, đã tại thương nghị hôn sự giai đoạn. Nói cũng đúng, chúc mừng chúc mừng. Mẫn Học nghĩ nghĩ, phát hiện mình quanh thân đội cảnh sát hình sự độc thân cầu. Xác thực rất nhiều, tỷ lệ xa cao hơn mặt khác cảnh trùng. Sách, thật đáng thương, ngang nhau dưới điều kiện. Cảnh sát hình sự tuyệt đối là đại đa số nữ nhân bị tuyển lão công chức nghiệp bên trong kế cuối mấy. Vì, lấy không được ra không nói, còn dễ dàng bị tội phạm trả đũa. Có mấy người phu nhân hội nghĩ như vậy không mở gào thét. Hướng tất cả cảnh sát hình sự phôi ngẫu trào xuống. Cảm ơn, Tiểu Chu bên cạnh lái xe bên cạnh khẽ gật đầu, bất quá nói thật. Ta tuy nhiên không chọn công việc hạng này. Không chút nào không ảnh hưởng ta kính nể chi tình, cho nên ta muốn đối với ta ngay từ đầu vô lễ. Chân thành hướng ngươi xin lỗi. Đây là thuần dựa vào chức nghiệp hòa nhau một thành cho nên Tiểu Chu đồng chí lý luận là. Tại hắn tại đây, cảnh sát hình sự dùng bối cảnh lấy thế đè người không có sao tốt. Cái này logic có tật xấu. Tiểu Chu chắc hẳn cũng không phải ý tứ này. Hơn nữa, Mẫn Học cảm thấy đạo này xin lỗi cũng là không tất yếu. Không có gì hay xin lỗi. Ngươi chỉ là đối với có chút xã hội bầu không khí biểu đạt bất mãn mà thôi. Ta muốn rất nhiều người đều có một dạng cách nghĩ. Khác nhau ở chỗ, bọn hắn đã muốn không dám biểu đạt đi ra mà thôi. Về điểm này, Mẫn Học có lẽ hay là tiểu bội phục. Tuy nhiên người như vậy cuối cùng nhất phần lớn đầu rơi máu chảy. Rơi lệ học hội không chỉ có phát triển, còn kèm theo thỏa hiệp. Không nghĩ tới Mẫn Học sẽ nói như vậy. Tiểu Chu cảm thấy trong lòng mình như là đại hạ thiên uống chén ướp lạnh nước ô mai đồng dạng nhẹ. Nhàng vui vẻ, hào khí đến tận đây triệt để hòa hợp. Thông qua tiếp xúc, Tiểu Chu biết rõ Mẫn Học làm người phi thường hiền hòa. Rất nhiều vấn đề rốt cục ép không được hỏi lên. Người đã hình trinh công tác làm tốt như vậy, làm gì vậy còn muốn đến ca hát nì? Cái này vấn đề tra tấn Tiểu Chu cả đêm rồi. Thật sự không nói không khoái. Mẫn Học sờ lên cái cằm, nói cái không lắm xác định đáp án. Học đến nỗi dùng, trên thực tế hắn ngay từ đầu xác thực là sợ trong đầu đột nhiên hiện ra ca khúc lãng phí, lại muốn chế thuốc cuộc sống, mới lựa chọn hai bút cùng vẽ. Lúc này đáp thật cũng không tính toán lừa dối, nhưng Tiểu Chu lại nhếch miệng, cảm thấy đáp án này tốt qua loa. Hắn tưởng rằng Mẫn Học không muốn trả lời, vì vậy không nói lời gì nữa. Tìm ra văn ấn điếm ta khúc phổ còn không có đánh ra đến đâu rồi, nói chuyện phiếm bị chung kết. Mẫn Học nói đến chính sự thượng, Mẫn Học tối hôm qua ngay dạ tương khúc một lần nữa biên một lần. Liên quan đến quản dây cung nhạc khí, hắn thật đúng là mất không ít khí lực. Cũng may Mẫn Học tại trước kia biên khúc chung cũng tiếp xúc đến qua cùng loại tình huống. Không tính lạ lẫm, cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Đương nhiên, đang cùng dàn nhạc mài hợp ở bên trong, khẳng định không thể thiếu cải tiến. Cái này là nói sau. Mẫn Học hiện tại làm chính là đem bà nội tình đả hảo liễu. Văn ấn mặt tiền cửa hàng không tính khó tìm, bởi vì phụ cận có trường học. Đương làm in nhạc phổ đến Tiểu Chu trong tay lúc, hắn nhịn không được trước mở ra nhìn lại. Tuy nói biết rõ vài bài hát ký tên đều là Mẫn Học, nhưng Tiểu Chu luôn nhịn không được nghi vấn hắn làm thơ soạn năng lực. Nhất là tại biết được Mẫn Học xuất sắc hình trinh công tác năng lực hậu, loại này nghi vấn bị tiến thêm một bước phóng đại. Tại Yêu Ngươi Tổ Quốc, ca khúc danh tự Tiểu Chu trước kia chợt nghe đến qua rồi, có thể nói là tương đương bình thường, không hề văn nghệ hoặc hoa lệ cảm giác. Học sinh tiểu học trình độ, không, hiện tại nhà trẻ ngay tại học cái này năm chữ. Tùy tiện chửi rủa dưới, Tiểu Chu tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Hắn đánh tiểu học nhạc khí, tuy nói không phải chuyên nghiệp, nhưng nhạc lý bản lĩnh tương đương có thể. Nếu không cũng sẽ không trúng cử nghệ thuật đoàn. Đang nhìn khuôn nhạc đồng thời, giai điệu, nhịp điệu đã muốn đồng bộ tại hắn vang lên trong đầu. So a sorry, bởi vì không có ca từ. Tiểu Chu nhìn xem không khỏi ngâm nga lên tiếng. Chờ hắn ý thức được điểm ấy thời điểm, mới phát hiện mình rõ ràng hoàn toàn lâm vào khúc tử trung. Tốt khúc, đơn ba bộ khúc thức. Kết cấu tuy nhiên đơn giản, nhưng đại xảo không công. Tối thiểu chỉ là một lượt, giọng chính cũng đã thật sâu khắc ở Tiểu Chu trong đầu. Nếu như có thể tái phối thượng một thủ hảo thơ, Tiểu Chu cảm thấy cái này ca nhi trở thành kinh điển cũng không khó. Càng khó được chính là biên khúc người tựa hồ đối với nhạc giao hưởng đội có rất sâu hiểu rõ. Nơi nào nên dùng loại nào nhạc khí, cùng với nhạc khí gian phối hợp, đều đánh dấu rất rõ ràng. Tiểu Chu dùng biên khúc người ba chữ kia, là vì thẳng đến hiện tại, hắn còn không có tin tưởng cái này là xuất từ Mẫn Học chi thủ. Trong đó không khỏi là tự nhiên ta thôi miên ý. Nếu không, hắn hội cảm thấy tuổi của mình đều sống đến cẩu thân thượng. Người ta cái này kiêm chức chơi, sao chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.